Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, Viên Vân xuất chiến. Theo Viên Vân đi vào đấu trường, lập tức ở hội trường bên trong gây nên một trận không nhỏ ồn ào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên mặt kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Viên Vân sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho Viên Vân muốn xuất thủ, cũng là vì tranh đoạt cái kia phần thưởng lớn. Bởi vì chỉ có thưởng lớn bên trong mới bao hàm một cái chất lượng tốt thiên cơ đan. Nhưng bọn hắn không biết, Viên Vân cũng không phải là vì mình, mà là vì Lăng Trần. Chất lượng tốt thiên cơ đan chỉ có long bảng cao thủ mới có thể phục dụng. Lăng Trần thực lực bây giờ còn ở vào hổ bảng, dù cho hắn phục dụng chất lượng tốt thiên cơ đan, cũng vô pháp đem dược lực hoàn toàn hấp thu. Thà rằng như vậy, vẫn là bình thường thiên cơ đan tương đối có lời, không cần bỏ ra phí khí lực lớn như vậy đi tranh đoạt. Nhìn thấy Viên Vân đứng thẳng ở giữa lôi đài, cầm đao đứng ngạo nghễ, ánh mắt tứ phương, vậy mà không có một người hạ tràng cùng hắn tỉ thí. Bên cạnh lôi đài, bên cạnh Chu Kỳ nhìn đồng hồ, mở miệng nhắc nhở nói: "Các vị, còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Nếu là 5 phút đồng hồ bên trong không có người ra sân, người dự thi đem tự động chiến thắng." Nghe nói như thế, một số người bắt đầu dục dịch. Thế nhưng là, nghĩ đến Viên Vân thân phận, đám người lại có chút do dự. Bát đại quái nhân, mỗi cái thân có tuyệt kỹ, thực lực không tầm thường. Đây là võ lâm công nhận sự thật. Ai muốn lên đài, trước hết phỏng đoán chính mình phải chăng có như vậy tư cách. Hơn nữa, mấu chốt nhất là thiên cơ loạn đấu quy củ. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi bị thua, liền không thể lần nữa lên đài. Bởi vậy, tất cả mọi người muốn đem cơ hội lưu tại chắc chắn nhất thời điểm. Không người nào nguyện ý lên đài sao? Chu Kỳ không cam lòng lần nữa hô nói. Đám người nhìn nhau, một cái hưởng ứng người đều không có. Nghe qua bát đại quái nhân thực lực cao cường, ta đến lãnh giáo một chút tốt. Một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến thanh dương phái chỗ ngồi trên ghế. Chỉ gặp một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử đứng người lên, cất bước đi lên đấu trường. Cái kia trung niên nam tử dáng người thon dài gầy gò, mang theo có vẻ bệnh khí sắc, hoàn toàn không nhìn thấy nam nhân cương dương chi khí. Nhìn thấy tên kia trung niên nam tử xuất hiện, mọi người tại đây lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngay cả Khâu Dũng đám người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lăng Trần lo lắng hỏi nói: "Đại ca, người kia là ai?" Khâu Dũng cau mày đầu nói: "Chu Tích, Khúc Nguyên sư đệ, long bảng cao thủ." Lăng Trần biến sắc, lại là long bảng cao thủ. Thanh Dương phái ở thời điểm này chặn ngang một chân, chỉ sợ vẫn là vì trả thù chuyện đêm hôm đó. Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tích đã đến Viên Vân trước mặt. Âm trầm cười nói: "Viên Vân, quyền cước không có mắt, đợi chút nữa nếu là thương tổn tới cũng đừng trách ta." Viên Vân nhàn nhạt về nói: "Vậy thì nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó." Thoại âm rơi xuống, Chu Tích ánh mắt ngưng tụ, hai cánh tay cấp tốc sờ về phía bên hông, chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Chu Tích thân thể đã mẹ kiếp hướng Viên Vân. Trong tay hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thẳng bức Viên Vân cái cổ. Đối mặt Chu Tích thế công, Viên Vân mặt không đổi sắc, dưới chân tốc độ cực nhanh, không ngừng chuyển biến vị trí, tránh né lấy Chu Tích công kích. Ở tay hắn bên trong, chuôi này cương đao từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chu Tích một mực chiếm cứ quyền chủ động. Liên tục hơn 10 chiêu hạ đến, không có chút nào dừng tay ý tứ. Thế công càng ngày càng sắc bén. Lăng Trần chú ý tới, Chu Tích trong tay phân biệt nắm một thanh ngắn loan đao. Đao pháp xảo trá, chuyên môn công kích những cái kia để cho người ta khó lòng phòng bị bộ vị. Không chỉ có như thế, Chu Tích kinh nghiệm thực chiến phi thường phong phú, biết rõ nhất thốn trường nhất thốn cường đạo lý. Cho nên một mực áp dụng thiếp thân chiến, hạn chế Viên Vân cương đao phát huy. Lúc này, bị liên tục đoạt công, Viên Vân dần dần mất đi kiên nhẫn. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, cương đao vung, còn như giống như quạt gió cấp tốc xoay tròn, đem Chu Tích bước lùi mấy bước. Tiếp theo, Viên Vân không chút do dự, gión mũi chân, cương đao giơ lên đỉnh đầu, vung đao thẳng hướng Chu Tích đỉnh đầu chém tới. Cương mãnh đao phong đối diện đánh tới, Chu Tích lập tức giơ lên hai thanh ngắn loan đao, thân đao lẫn nhau giao nhau, hình thành một cái hình chữ thập, cứng rắn sinh sinh đem chuôi này thép đao kê vào. Không đợi Viên Vân rút đao thối lui, Chu Tích khóe miệng dương lên, mắt bên trong mang theo một tia âm lãnh. Hai thanh ngắn loan đao dùng lực kẹp lấy, trực tiếp đem cương đao thân đao khóa lại. Thừa dịp này thời cơ, hai thanh ngắn loan đao dán cương đao thân đao thuận thế mà lên, ma sát xuất chói sáng hỏa tinh. Trong nháy mắt, hai thanh ngắn loan đao liền đẩy lên cương đao chuôi đao vị trí. Buông tay, Chu Tích lạnh lùng uống nói, trong tay ngắn loan đao giơ lên cao cao, không lưu tình chút nào hướng Viên Vân cổ tay chém tới. Gặp tình hình này, Viên Vân sầm mặt lại, lập tức đem cầm đao phải lỏng tay ra, tránh thoát Chu Tích công kích. Nhìn thấy Viên Vân cương đao tuột tay, ở đây xem cuộc chiến đám người không khỏi lắc lắc đầu. Một trận chiến này, thắng bại đã định, ai đều biết rõ, Viên Vân lợi hại nhất đúng vậy đao pháp. Trong tay không có đao, tương đương với đã mất đi súng tay súng. Lợi hại hơn nữa bản sự cũng không phát huy ra được. Chỗ ngồi trên ghế, Lăng Trần nhịn không được nắm chặt nắm đấm, lo lắng nhìn lấy Viên Vân, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Đừng lo lắng, một bên Khâu Dũng chú ý tới Lăng Trần nôn nóng bất an, an ủi nói, lấy ngươi tam ca bản sự, còn không đến mức dễ dàng như vậy bị thua. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài chiến đấu tái khởi biến hóa, tuột tay sau cương đao còn chưa rơi xuống đất, Viên Vân thân eo chuyển động, ở tránh đi Chu Tích công kích đồng thời, chỉ gặp hắn tay phải tìm tòi, đem chuôi này treo lơ lửng giữa trời cương đao vững vàng tiếp nơi tay bên trong. Giờ phút này, Chu Tích từng bước ép sát, hai thanh ngắn loan đao phân biệt từ trái phải bổ tới, mục tiêu trực chỉ Viên Vân hai vai. Thời gian cấp bách, Viên Vân đã tới không kịp thay tay cầm đao, đành phải huy động cánh tay trái, khống chế cương đao sau này chém tới. Keng, keng, nương theo hai tiếng tiếng vang lanh lảnh, hai thanh ngắn loan đao thân đao trong nháy mắt bị cương đao kích bên trong, toàn bộ trạch hướng quỹ tích, từ Viên Vân vai đầu dịch ra, thế công bị phá. Chu Tích âm thầm nhíu mày, không cam lòng lần nữa lấn người mà lên. Nhưng lúc này, không đợi hắn cận thân, một đạo sắc bén đao phong đột nhiên đánh tới, nhìn lấy đỉnh đầu rơi xuống cương đao, Chu Tích cười lạnh, lại đem chiêu này ra, khó nói hắn quên vừa rồi giáo huấn, không có mơ tưởng. Chu Tích cấp tốc đem hai thanh ngắn loan đao giơ cao đỉnh đầu, giao nhau thành hình chữ thập, chuẩn bị đem thân đao chống chọi. Thế nhưng là, khi cương đao rơi xuống, Chu Tích chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, cương mãnh lực lượng trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của hắn. Hai thanh ngắn loan đao ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, liền bị cương đao xuyên thấu, hung hăng chém xuống ở vai trái của hắn. Cảm nhận được vai trái đau đớn, Chu Tích không khỏi sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Thanh Dương phái đám người nhao nhao đứng lên, căm tức nhìn Viên Vân, uống nói, lớn mật, Viên Vân, người dám đả thương ta Thanh Dương phái người. Luận võ thi đấu, thụ thương là khó tránh khỏi sự tình. Đã lên đấu trường, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Khúc trưởng môn, khó nói các ngươi Thanh Dương phái muốn mượn thế đè người. Nói chuyện không phải Viên Vân, mà là Chu Kỳ. Hắn quét mắt Thanh Dương phái đám người, nhàn nhạt nói, tất cả ngồi xuống, khác cản trở người phía sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.